Cửu Tử Tiên Tôn, tác giả, Hoa Phát Quân Thiểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 65, Vong Linh Ấn. Bạch Mạch Chân đạp dịch linh đạo văn, tiếp lấy sau lưng dâng lên tiếp trời khổ hải, ầm ầm chấn minh, một ngựa đi đầu giết tới đi. Khi hắn một cước bước vào thời điểm, bỗng nhiên cái kia tại thứ hai bậc thang tốc độ trấn áp yêu thú. Thành thạo cảm giác lập tức biến mất, tương phản, một cỗ quỷ dị đại lực liền chẳng khác nào thủy triều vọt tới. Lương Ngọc cùng Phác Thụ đều trong cùng một lúc, mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi, nhao nhao thi triển thần thông, vận chuyển pháp bảo, muốn đem kinh khủng này hùng mạnh oán lực hóa giải, nhưng lại giật gấu vá vai. Cái này oán lực kinh khủng hơn là, cơ hồ liền Phác Thụ cái kia kiên cố phòng ngự thần thông cũng có thể ăn mòn. Không ra một hơi, thứ 10 trượng phòng ngự liền giảm bớt đến 9 trượng, hơn nữa còn đang nhanh chóng thu nhỏ. Lương Ngọc khu động màu hồng tiểu kiếm càng là ong ong ve kêu, hình như có phá toái hình dạng, khiến cho sắc mặt kịch biến là, ở nơi này thứ 3 bậc thang tốc độ bên trong, một mảnh trong hắc vụ lộ ra một con rắn đầu đến. Xà này không lớn, nhưng là hắn thân bên trên tán phát oán khí lại cực kỳ kinh người. Xà này đầu tam giác nhoáng một cái, há miệng nhỏ, hướng về phía Lương Ngọc phun ra một đạo tinh lưỡi. Mặc dù cách xa trăm trượng, nhưng là Lương Ngọc lại cảm thấy một trận ác tâm chi lạnh. Thậm chí ngay cả thể nội khổ hải đều muốn vỡ nát đồng dạng. Màu hồng tiểu kiếm, tụy nhưng vỡ nát, con thú này, Lương Ngọc bình tĩnh thần sắc lập tức đại biến. Nàng bước chân theo bản năng một trận, mãnh liệt ngẩng đầu. Trong đầu có nổ ran, nơi đây cùng lúc trước chỗ hiểu cực kỳ không hợp. Nàng hét lên một tiếng, không còn có tiến vào khu thứ 7 mấy ngày nay cậy tài khinh người khí thế. Nếu không phải là có Bạch Mạch cùng Phác Thụ tại, chỉ sợ nàng đem là cái thứ nhất quay người thoát đi. Lưu lại, đại giới chính là ném đi tính mệnh. Hắc hắc, đây chính là chân truyền đệ tử sao? Vong Linh Ấn, Bạch Mạch linh thức khẽ động. Vong linh thư triển mở, mấy chục đạo phù văn hắc hà, như thiểm điện bay ra, chỉ như vậy xoay tròn, ấn xuống, vong, chữ trên không trung liền biến thành một cái nhìn không ra hình dạng ngụm lớn. Hướng cái kia hư vô chỗ điên cuồng một nuốt, chung quanh hai người oán sát áp lực lực lập tức giảm bớt mấy lần. Lương Ngọc nhìn về phía Bạch Mạch, trong mắt lập tức nhiều một đạo cực kỳ kiêng kỵ ánh mắt. Duy chỉ có Phác Thụ nhìn không ra loại nào thần sắc. Phác Thụ trợ giúp Bạch Mạch đánh lên phòng ngự chi tướng. Được, Phác Thụ không dám thất lễ, vung tay lên, một đạo cường quang bên trong hiển hiện một bàn tay đại tấm chắn nhỏ. Tấm thuẫn này đón gió nhoáng một cái, liền có mốt trượng lớn nhỏ ngăn tại ba người trước mặt. Đừng nhìn công kích không được, nhưng lão nhân này thủ đoạn phòng ngự lại rất nhiều. Bạch Mạch ở nơi này vô hình miệng, tại nuốt mất này mà tuôn ra oán lực về sau, cấp tốc hướng về phía trước xông lên, tốc độ nhanh, trong một chớp mắt liền tới gần cái kia yêu dị đầu rắn. Phốc một tiếng, con rắn kia đầu ứng thanh chém xuống. Phác Thụ cùng Lương Ngọc hai người đang muốn thở một ngụm, đã thấy tại chỗ đầu rắn rơi xuống ngay miệng, không gian cơ hồ có vặn vẹo hình dạng, một đầu mảnh như cây gậy trúc. Toàn thân dài 7 thước thân rắn quét ngang mà ra, mà ở xà này trên khuôn mặt, nhưng lại hiện một cái đầu rắn. Chỉ là giờ phút này đầu lưỡi hoàn toàn huyết sắc, một đôi xà mục lật qua lật lại, trong miệng thốt ra một khỏa huyết sắc châu đến. Hạt châu này một khi bay ra, lập tức lại biến hóa, thật giống như đi qua lên men một dạng, bành trướng lớn nhỏ cỡ nắm tay, tới gần Bạch Mạch trước người lá chắn. Bành một tiếng nổ tung, hắn sức nổ kinh thiên động địa, vậy mà tựa như cái này khu thứ 7 đều muốn ở nơi này một rắn lực lượng đánh rách tả tơi sông núi. Lương Ngọc phía sau khổ hải vỡ nát, thân thể bay ngược mà ra, Phác Thụ cũng là miệng phun máu tươi, tấm thuẫn kia từng tia vỡ ra, lực phòng ngự giảm bớt đến chừng một thành. Bạch Mạch sớm tại một năm trước liền đã từng bước qua nơi đây. Cùng cái này kỳ dị oán xả một đấu, nhưng lại cơ hồ khó giữ được tính mạng, tu dưỡng mấy tháng, mà giờ khắc này, Bạch Mạch đã trải qua coi là tốt. muốn nhất cử nhận lấy con rắn này. Bạch Mạch thở hồng hộc, cái trán bí xuất mồ hôi, góc miệng còn có máu tươi tràn ra. Hắn sắc mặt trắng bệch, ngực bên trong còn có kịch liệt đau nhức. Vào thời khắc này, Bạch Mạch ánh mắt kiên quyết, gọi ra tấm kia thần bí gia thú, nhóm ở trên người, ánh mắt lộ ra vẻ tàn nhẫn, gọi ra một chuôi hỏa diễm đại thủ, hướng cái kia oán xà chính là một chảo. Nhưng mà hắn một chảo này phía dưới, lại gặp đến không gì sánh kịp lực phản chấn. Hỏa diễm đại thủ phốc phốc liên tục sụp đổ 4 lần. Mà mỗi lần sụp đổ, Bạch Mạch đều sẽ lấn tiến thân hình một bước, một lần nữa ngưng tụ ra. Liên tục hơn 10 lần, lại thêm cái kia bắt đầu lá chắn một ngăn. Oán xà oán sát lực lượng nhưng cũng bị tiêu diệt 70%. Bạch Mạch càng là vận chuyển toàn thân huyết mạch, đem trên người mình thiểm điện huỳnh mang cùng gia thú bên trên mạch lạc quang hoa trùng điệp cùng một chỗ, biểu hiện ra bản thân khí thế đỉnh phong. Hướng đầu kia tiểu xà trên thân chính là lại một bát, rơi vào thứ 7 tấc bên trên. Cái kia huyết hồng sắc đầu bên trong lập tức toát ra một tiếng kinh khủng gào thét. Không cho phép kỳ phản kháng. Bắt bỏ vào đến linh thú đại bên trong. Cái này một trước một sau. Bất quá chớp mắt thời gian. Liền vượt qua mấy lần sinh tử. Bạch Mạch một vệt cái trán mồ hôi cùng góc miệng huyết. Thắng lợi một dạng mỉm cười một thoáng. Nơi đây, khủng bố như thế yêu thú. Có thể nhiều. Lương Ngọc kinh dị đạo. Trên mặt không gặp lại một sơ phách lối. Hơn nữa nhìn hướng Bạch Mạch thời điểm, vẻ kiêng dè càng đậm. Căn cứ ta 2 năm này dò xét, cái này thê đội thứ 3 yêu thú không nhiều. Hết thảy cũng bất quá hơn 10. Hơn nữa giữa hai bên đều có bản thân lĩnh vực, sẽ không dễ dàng từng có giới chi tượng. Cho nên tại chúng ta không có đạt tới dưới một cái yêu thú lĩnh vực thời điểm, chúng ta tạm thời nguy hiểm. Mặc dù chỉ là tương đối. Vậy chúng ta bây giờ liền đi đánh giết kế tiếp sao? Phác Thụ hỏi. Kế tiếp, ta cũng không có cảm giác đến mạnh yếu. Nhưng là ta suy đoán. Hẳn là so với cái này đầu lạn xa. Đến mạnh không yếu. Có lẽ đều muốn cao hơn một cấp bậc giai. Bạch Mạch nói. Vậy chúng ta, Lương Ngọc trần chờ một thoáng. Nơi đây có thể là một cái rất tốt chỗ tu luyện. Cái kia oán lực chỉ sợ có tác dụng lớn. Phác Thụ như có điều suy nghĩ. Đem cái kia vỡ ra lá chắn thu hồi. Hiển nhiên hắn mấy ngày nay cũng là mới tiếp xúc oán thú. Tất nhiên là phát hiện cái này oán khí một tia kỳ dị. Mặc dù không dám mạo hiểm tiến. Nhưng cũng không muốn bỏ qua. Rời đi. Cầu nguyệt phiếu. Kim đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Converter. WTF Hex. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.